Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lót Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Ai Cuồng Hơn Ai. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Tần Quân đã rời khỏi tù mệnh ngục, và trong đó có biết một người tên là Tử Đạo. Thì ở phần trước chúng ta đã biết là Tần Quân cũng biết được cái bí mật của giai đạo bí tự, đấy là có nhốt một cái người rất là mạnh về mặt kiếm thuật và người ta gọi là ma kiếm trong đó. Và bây giờ thì Tần Quân lại đang triệu hoán ra được Hồng Quân Đạo Tổ. Vậy thì chúng ta hãy đến với trong chuyện trong phần ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Trong thần thoại của Hồng Hoang thì đất Hồng Hoang là bị thánh nhân đánh nát. Hồng Quân Đạo Tổ lệnh cho các thánh nhân phải tái tạo lại Hồng Hoang, đáng tiếc là chỉ ghép lại thành địa tiên giới thôi. Thương triều bị diệt, đất Hồng Hoang cũng không còn, thay thế là địa tinh giới, linh khí suy giảm. Thánh nhân không vào được địa tiên giới, nếu không nó sẽ tàn vỡ mất. Đến thời kỳ Tây Du Ký của Đường Triều, Như Lai xưng bá là vì thánh nhân không được vào địa tiên giới. Đó là mệnh lệnh của Hồng Quân Đạo Tổ. Trong pháp lực truyền thuyết của Lão Quân, khai thiên không phải là lời đồn. Bởi vì Lão Tử là đại sư huynh của thánh nhân, địa tiên giới là do bọn họ ghép lại. Tóm lại, Hồng Quân Đạo Tổ là một trong các tồn tại đỉnh cao nhất trong thần thoại của Hoa Hạ. Tần Quân dám triệu hoán ra đồng Hồng Quân Đạo Tổ hay không? Đáp án quá rõ ràng là không. Tần Quân âm thầm và đắc dĩ nói, triệu hoán lại. Nếu triệu hoán ra Hồng Quân Đạo Tổ thì ở đây sẽ đại loạn mất. Nếu Hồng Quân lại hợp với thiên đạo, trở thành người phát ngôn của thiên đạo thì càng loạn hơn nữa. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, đinh, bắt đầu, ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Tần Quân âm thầm cầu nguyện là phải triệu hoán ra một thần ma đáng tin một chút. Ở bên kia thì Mạc Huyền Tử mở mắt thở hắt ra một hơi, lấy ra một cái bình nhỏ đổ ra 3 viên thuốc màu đen to cỡ móng tay cái đút vào trong miệng. Mạc Huyền Tử lẩm bẩm, tuy bị thương nhưng trốn được ra đã là may mắn rồi. Mạc Huyền Tử đưa mắt nhìn Tần Quân cách đó không xa, ánh mắt rất phức tạp, có sự tôn sùng, có giật mình, âm mộ, có chút thắc mắc. Tuy tu vi của Tần Quân thì thua xa Mạc Huyền Tử, nhưng hắn ra lệnh một tiếng thôi là gã chết chắc. Thực lực trái ngược với địa vị làm cho Mạc Huyền Tử hoàn toàn thay đổi cái nhìn với Tần Quân. Mạc Huyền Tử trong lòng thầm cảm thán, hèn gì mà Nam Tố Tiên Tử lại chủ động lao vào vòng tay, hóa ra tên này bối cảnh lại sâu như vậy. Nếu Nam Tố Tiên Tử mà nghe được câu này thì sẽ đánh Mạc Huyền Tử hộc máu. Mạc Huyền Tử nhìn thấy nhiều thiên kiêu nịnh hót Nam Tố Tiên Tử, nhưng nàng lại luôn hờ hững lạnh lùng. Có thiên kiêu nói đùa là Nam Tố Tiên Tử, chắc không phải là Nico kiêng kỵ tình cảm đấy chứ. Từ khi gặp Tần Quân thì Mạc Huyền Tử lại phát hiện Nam Tố Tiên Tử thay đổi, ngẫu nhiên còn liếc mắt đưa tình với hắn. Tất cả chuyện này làm cho Mạc Huyền Tử có cảm giác Tần Quân này rất là ghê gớm. Lúc này thì Mạc Huyền Tử thầm quyết định phải lôi kéo quan hệ. Mặc ra bọn họ ở trong trời sao thì hơi kém hơn Ngọc Tiên Cung, nhưng không phải là xa. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên trong đầu Tần Quân. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Sivu đến từ truyền thuyết thần thoại, có triệu hoán lại không? Tần Quân nheo mắt lại, ma thần Sivu, binh chủ Sivu, chiến thần Sivu, hàng loạt những danh hiệu cực kỳ châu bò lướt qua trong đầu Tần Quân. Tần Quân lại phải quyết định, triệu hoán hắn đi, cho nhớ lại ký ức kiếp trước. Đùa sao, vị này rất độc, sao có thể để vượt khỏi tầm tay? Câu chuyện thần thoại nào mà có Sivu thì gã đều đóng trong vai trò đại ma đầu. Sivu từng cùng với hoàng đế Hiên Viên tranh đấu về mặt đất đai. Tiếc rằng là Hiên Viên thì được thần tiên giúp đỡ, cuối cùng Sivu phải thua. Trong lịch sử, Sivu cũng là tổ nhân văn con cháu Hoa Hạ. Nếu người thắng cuối cùng mà là gã thì hôm nay người Hoa Hạ không gọi con cháu Viêm Hoàng nữa mà phải gọi là con cháu Sivu. Tần Quân thầm thúc giục trong lòng tràn đầy tò mò. Hãy đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của Sivu xem nào. Ma thần Sivu trong truyền thuyết sẽ mạnh đến cỡ nào? Ở trong thần thoại không có nhiều nhân vật có thể thực sự thành ma, nhưng Sivu chắc chắn là có trong số đó. Ở trong thần thoại chính thống thì Sivu càng là thủ lĩnh của hình thiên, khoa phụ, là đủ thấy thực lực châu bò. Trong các sách cổ hay sử ký, Sơn Hải Kinh, Thật Dị Chí, Trang Tử, Phong Thiện Thư hay Sơ Học Ký thì đều có ghi chép về Sivu. Sivu phát minh ra hình pháp, ra binh, ra chữ, ra văn minh thành thị, vân vân, và có công lao không thể xóa nhòa trong nền văn minh của Hoa Hạ. Ở trong thời kỳ Hồng Hoang thì Sivu là đại vu đời thứ hai mạnh nhất, còn trong vu tộc thì hắn là người mạnh nhất bên dưới tổ vu. Bảng liệt kê thuộc tính hiện ra. Sivu đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là võ chiến thần, binh chủ, đại vu, nhân tổ, tu vi là đại la thủy tiên cảnh biên mãn, công pháp là đại hoang bá thể, lấy lực chứng đạo. Thần thông là ma thần chân thân, huyết chiến bát vương, ba đầu sáu tay, kim cương bất hoại, pháp bảo, binh chủ chi kiếm, thuộc tính đặc biệt, binh chủ bá khí, gặp địch thì lấy khí thế để đè người, càng nhiều kẻ địch khí thế càng mạnh, mức độ trung thành 72/100. Nhìn bảng tuyệt kê thuộc tính này, Tần Quân suýt chảy nước miếng, hắn liền thầm hỏi, Sivu có thể mạnh hơn nữa hay không? Lúc trước thì Viêm Đế hay Hoàng Đế không cách nào chiến thắng được Sivu, có truyền thuyết là đánh 9 trận không thắng trận nào. Hệ thống trả lời làm cho Tần Quân càng hài lòng. Nếu như tổng hợp thần thoại mỗi một phiên bản thì Sivu sẽ càng mạnh nữa. Sivu là một trong các nhân vật thần thoại mà Tần Quân thích nhất, cho nên thực lực của gã phải khủng thì mới đúng. Triệu hoán được Sivu làm tâm tình của Tần Quân rất tốt. Giai đạo bí tự hay Lâm Mạnh Triều đã bị hắn ném ra sau đầu. Có thêm một thần ma, tương đương với việc bản thân lớn mạnh. Tần Quân chậm rãi đứng dậy nói với Phục Hy. Phục Hy, theo chậm đi một chuyến. Cường Lương và Triệu Công Minh nghe được mở mắt và đoán được ngay. Lần trước, Tần Quân gọi riêng Cường Lương ra một góc tối. Hôm nay thực lực của gã đã bay vọt lên trời. Hay là... Cường Lương biến sắc mặt chợt hiểu rằng địa vị người mạnh nhất của mình đang gặp nguy hiểm. Vẻ mặt của Triệu Công Minh có hâm mộ, ghen tị, gã cũng muốn biến mạnh, nhưng Triệu Công Minh biết Phục Hy có tiềm lực lớn hơn, danh tiếng của Tam Thánh Hỏa Vân Động vẫn là quá nổi tiếng. Phục Hy cố nén kích động đứng dậy cùng Tần Quân bay hướng chân trời. Nam Tố Tiên Tử và Mặc Huyền Tử tò mò là tại sao Cường Lương và Triệu Công Minh lại có biểu tình đó. Bốn con rồng đen nằm sấp ở dưới đất phía xa xa, giống như bốn dãy núi vòng quanh mọi người vậy. Thấy Tần Quân và Phục Hy bay tới, bốn con rồng sợ run cầm cập. May mà Tần Quân và Phục Hy lướt qua đỉnh đầu khiến chúng chỉ sợ bóng sợ gió một hồi. Qua khoảng một chén trà thì Tần Quân một mình trở về. Nam Tố Tiên Tử và Mạc Quyền Tử thầm khó hiểu Phục Hy đi đâu rồi. Chẳng lẽ a? Nam Tố Tiên Tử chợt nhớ lúc trước Cường Lương trong vòng một ngày đã từ Đại La Thủy Tiên Cảnh viên mãn bay lên tới Hiển Thánh Cảnh hậu kỳ. Nàng run rẩy, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Quân. Hắn rốt cuộc là ai? Sao có thể nâng cao tu vi của thuộc hạ khủng bố như vậy? Không lẽ là vì có năng lực này cho nên mới có nhiều cường giả tới che chở cho hắn? Nỗi lòng của Nam Tố Tiên Tử rối bời, suy nghĩ vẩn vơ, càng tưởng tượng lại càng kỳ lạ. Mạc Huyền Tử không nghĩ nhiều, tưởng đâu Phục Hy bị Tần Quân điều đi làm nhiệm vụ, gá lại nhắm mắt chữa thương. Hành tinh này hơi hoang vắng nhưng cũng có núi có sông, dân bản xứ là một số sinh linh chưa được khai trí, không thể gây uy hiếp được cho bọn họ. Tần Quân thầm hạ lệnh, hệ thống, dung hợp 5 lần cơ hội phó bản thần ma thành cơ hội triệu hoán đi. Tần Quân luôn giữ lại cơ hội phó bản thần ma, hắn chỉ dùng có 2 lần khiến Quỷ Cốc Tử và Bằng Ma Vương về phó bản dẫn theo một đống nhân tài và một quân đội yêu ma trở về. Mỗi tháng thì hệ thống sẽ tặng riêng cho một cơ hội phó bản, Tần Quân luôn chờ khi vào, đợi sao mới sử dụng, như lúc trước đối diện với tử đạo mà Tần Quân cũng không dùng bởi vì là gã quá mạnh, Cường Lương còn không làm gì được, Tần Quân có thể triệu hoán ra ai để hỗ trợ đây. Thế nhưng thần ma vượt qua Cường Lương đi ra thì chắc chắn sẽ được thả tự do. Đinh, chúc mừng ký chủ dung hợp 5 lần cơ hội phó bản thần ma thành một lần chỉ định triệu hoán thần ma. Tần Quân nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống liền thở phào nhẹ nhõm. Lần trước dung hợp có cơ hội phó bản thần ma thì hầu như đều là cơ hội triệu hoán thần ma thông thường, ít khi có được cơ hội chỉ định triệu hoán như vậy. Tần Quân liền vuốt cằm suy tư, có nên triệu hoán luôn bây giờ không? Dùng cơ hội phó bản thần ma ra cơ hội triệu hoán thần ma không bắt buộc phải dùng ngay. Chẳng qua lúc trước Tần Quân không thích để dành cho nên cuối cùng rồi dung hợp. Dù có dung hợp cơ hội phó bản thần ma thì hắn cũng chờ, nước tới chân mới nhảy. Giờ Tần Quân đã là thái ất tán tiên cảnh viên mãn rồi, nếu tiến thêm một bước thì chính là thái ất huyền tiên. Hắn có thể chỉ định triệu hoán ra hiển thánh cảnh viên mãn mà không lo bị đối phương phản bội. Tần Quân lắc đầu cười, thôi thì chờ chút đi, dù sao có Cường Lương và Phục Hy chẳng cũng chả sợ bố quan thằng nào. Tần Quân quyết định là không triệu hoán vội, bắt đầu xếp bằng tu luyện. Bản thân mình phải có tu vi cao mới là căn bản. Thời gian trôi qua khoảng 5 canh giờ, một thân hình sát khí ngập trời lao đến, cao 2 trượng, mặc giáp nặng, mái tóc đỏ sậm dài như những con rắn đung đưa, thế tới không thể đỡ. Mạc Huyền Tử và Nam Tố Tiên Tử cùng mở mắt quay đầu nhìn. Mạc Huyền Tử lẩm bẩm, nửa bước nhập thánh. Mạc Huyền Tử rất tò mò là ai mù mắt lại dám quang minh chính đại tới tấn công bọn họ. Tần Quân không ngước đầu lên nhưng khóe môi nhếch cao, hắn đã đoán được thân phận người tới chính là binh chủ Sivu. Triệu Công Minh và Cường Lương ngoái đầu nhìn, Cường Lương nhau mắt nói, hơi thở này sao giống đại vu, không đúng, sát khí quá nặng, mà tầm tự tới. Bốn con rồng đen bị sát khí của Sivu kinh động gầm giống đứng lên, ống, chúng nó có tu vi đại la thủy tiên cảnh cho nên tất nhiên cũng không sợ Sivu. Giáp nặng trên người Sivu đen ngòm, hai vai là đầu cọp, trên trán còn đeo một miếng sắt dữ tợn đáng sợ, áo choàng đen bay phần phật sau lưng. Mắt của Sivu giống như cây đuốc vậy, phớt lờ bốn con rồng đen mà nhìn hướng nhóm người Tần Quân. Nó chính xác hơn là nhìn vào Tần Quân. Một con rồng giơ móng vuốt xé toạc không khí nhưng tốc độ Sivu càng mau hơn. Hắn nhẹ nhàng lướt qua nó, chớp mắt đã đáp xuống khoảng đất hoang trước mặt nhóm người tần quân. Hai chân dán sát mặt đất trượt tới trước mấy chục thước, để lại hai hàng bụi đất. Áo choàng tung bay, Sivu chậm rãi ngước lên, nhe răng cười âm trầm hỏi, ngươi là Tần Thiên Đế sao? Đôi mắt Sivu liếc Cường Lương và Triệu Công Minh cùng Nam Tố Tiên Tử và Mạc Huyền Tử, trong lòng thầm giật mình. Sivu không nhìn thấu tu vi của những người này. Tần quân không đứng dậy, gã thậm chí còn không mở mắt, chỉ nhẹ giọng hỏi, Sivu à? Sivu? Triệu Công Minh dùng mình vẻ mặt như trông thấy quỷ. Đây là Sivu trong truyền thuyết sao? Cường Lương híp mắt lại, trong thời gian quay lại Thiên Đình Đại Tần, gã hay nghe Hình Thiên nhắc tới Sivu. Nói Sivu là người mạnh nhất đại vu của đời thứ hai, làm gã âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Nam Tố Tiên Tử và Mạc Huyền Tử đánh giá Sivu, tu vi của người này chỉ có đại la thủy tiên cảnh viên mãn, nhưng sát khí lại kinh người như một lệ ma trốn ra từ trong tù mệnh ngục. Nghe Tần Quân nói, Sivu cười cười, khuôn mặt đường nét khắc sâu trông cũng khá đẹp trai, nhưng mà gã cười lại cho người ta một cảm giác khinh miệt âm trầm. Sivu quỳ một gối lên nhìn Tần Quân cười to bảo, ta là Sivu, đặc biệt đến đầu bái vào Tần Thiên Đế. Sivu vẫn là Sivu, dù đầu bái người khác nhưng vẫn biểu hiện rất cuồng. Dù người bên cạnh Tần Quân mạnh hơn mình, nhưng Sivu không hề sợ hãi hay căng thẳng, vẫn giữ trạng thái lộ ra mũi nhọn. Tần Quân cúi đầu cười nói, được, chấm thù ngươi, hy vọng ngươi sẽ giết hết cường địch vì chấm. Từ đầu tới cuối, Tần Quân không có đứng dậy nhìn Sivu. Hắn biết đối với Sivu không thể biểu hiện quá nhiệt tình. Sivu dã tâm bừng bừng, có lẽ trong bụng còn ẩn giấu mưu mô gì. Kiêu hùng không sợ trời không sợ đất như Sivu, thì mình phải biểu hiện càng cuồng hơn thì mới có thể chấn áp được gã. Sivu cười nói, nhất định rồi. Hắn đứng dậy đi sang một bên ngồi xếp bằng. Cứ thế mà thu phục một cường giả đại la thủy tiên cảnh viên mãn sau. Mạc Huyền Tử chớp chớp mắt, tuy đại la thủy tiên cảnh viên mãn không vào được mắt gã, nhưng muốn thu phục được cường giả như vậy cũng không dễ dàng gì. Không ngờ Tần Quân chẳng tốn nước miếng mà đã dễ dàng làm được. Không lẽ Tần Thiên Đế rất nổi tiếng sao? Gã bị nhốt trong tù mệnh ngục mấy trăm năm, đã chạch khỏi đường dây, vận mệnh số trời. Mạc Huyền Tử vắt óc suy tư, nếu sớm biết như vậy thì gã đã không ngốc mà xông vào tù mệnh ngục để làm gì. Sivu ngồi xuống, rồi luôn nhìn Cường Lương chằm chằm, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Không lẽ y là... Rất nhanh Sivu nghĩ đến cái gì, liền biến sắc mặt. Cường Lương cảm giác được ánh mắt của Sivu nhưng không quan tâm. Gã là tổ vu, bối phận cao hơn Sivu, cho nên tất nhiên sẽ không chủ động bắt chuyện. Sắc mặt của Sivu biến đổi, gã cũng không đi chào Cường Lương. Gã không chỉ là đại vu mà còn là ma thần. Dù là Hình Thiên sau khi chuyển thế, cảm giác trung thành với vu tộc cũng giảm thấp, chứ đừng nói đến Sivu. Trong lòng Sivu chả phục ai cả. Gã đầu bái Tần Quân chỉ vì cảm giác có cơ duyên. Kêu Sivu nhận Cường Lương là tổ thì gã còn khó chịu hơn là bị giết. Sivu cắn răng thầm nghĩ, không thể là y được, dù là ở kiếp trước thì không tồn tại. Đối với đại vu thì tổ vu là trời, Sivu lại không tin vào số phận này, gã muốn sống là vì bản thân chứ không phải cái gọi là vu tộc hay hậu duệ bản cổ gì đó. Cho nên Sivu không đi chào hỏi Cường Lương, hai người giống như không quen biết, không thèm nhìn nhau. Tần Quân dùng thần thức quan sát cảnh này trong lòng buồn cười nhưng cũng không nói gì. Nửa ngày trôi qua, một tiếng nhắc nhở của hệ thống kéo Tần Quân trở về từ trạng thái tu luyện. Đinh, phục khi phục hồi thần ma đỉnh cao sắp trở về. Tần Quân mở mắt, trong con người lấp lóe ánh vui mừng. Hắn âm thầm hạ lệnh, mau đưa bảng liệt kê thuộc tính của phục khi ra đây. Nhân vương phục khi ở thời kỳ đỉnh cao rốt cuộc sẽ mạnh đến cỡ nào? Phục khi đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là Tích Địa, Khai Thiên, Thái Hạo, Hoàng Thượng Đế, Thượng Cổ Thiên Hoàng, Nhân Vương, Á Thánh, Hy Hoàng, Nhân Hoàng, một loạt các danh hiệu. Tu vi là hiển thánh cảnh viên mãn, công pháp Chu Thiên Bát Quái Công, thần thông là Nghịch Thiên Toán Mệnh, chấp trưởng khí vận, diễn họa thiên địa, thiên hoàng chi lực, bát quái chấn thiên, pháp bảo là Hà Đồ Lạc Thư, Phượng Hoàng Cầm, Thanh Thệ Thảo, thuộc tính đặc biệt khí vận nhân tộc, có thể tăng trưởng khí vận của nhân tộc, thuộc hạ của ký chủ, mức độ trung thành 94/100. Oách xà lách, quả nhiên là hiển thánh cảnh viên mãn, còn thêm một thuộc tính đặc biệt khí vận nhân tộc nữa. Tần Quân nhìn bảng thuộc tính mà chảy cả nước miếng. Có phục hy như vậy thì giới thánh nhân ai còn ngăn cản được chấm. Phục hy có thể chiến cả với Khổng Tuyên. Hệ thống liền nói, phục hy là thiên hoàng nhân tộc xếp vào hàng Á Thánh, thực lực mạnh hơn hiển thánh cảnh viên mãn bình thường. Mắt của Tần Quân sáng lên, thực lực vượt qua cả hiển thánh cảnh viên mãn sau. Ngoài thánh nhân thì không ai có thể đi ngang được rồi. Trên đầu Tần Quân chợt có một cái lỗ đen xuất hiện, uy áp hùng hồn vô biên truyền ra. Cường Lương, Triệu Công Minh và Sivu giật mình, lần lượt mở mắt. Nam Tố Tiên Tử, Mạc Huyền Tử và Mèo Yêu Tiểu Thất thì nhảy cưỡng lên, tưởng đâu là có cường địch xuất hiện tấn công. Phục Hy mặc áo đen chậm rãi bước ra, hình tượng vẫn giống như lúc trước, nhưng khí thế đã xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Từ nhập thánh cảnh viên mãn vọt đến hiển thánh cảnh viên mãn, tâm cảnh của Phục Hy đã trở về trạng thái cao nhất, hờ hững như nước mà nhìn vạn vật, đối xử với mọi việc đều bình thản cho qua. Phục Hy nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Tần Quân, không quan tâm ánh mắt của đám người cường lương, y quỳ một gối chắp tay nói, đa tạ ân tái tạo của bệ hạ. Trở lại thời kỳ đỉnh cao, Phục Hy cảm giác như đang trong mơ. Kiếp trước y có thể đến được độ cao này toàn là nhờ vào công đức của thiên hoàng nhân tộc. Kêu y tu luyện từ nhập thánh cảnh viên mãn thì chắc không có ngày nào bò lên hiển thánh cảnh viên mãn nổi. Tần Quân đứng dậy nâng Phục Hy lên cười nói, sau này trẫm cần phải dựa vào ngươi bảo vệ. Phục Hy mỉm cười gật đầu tự tin nói, bệ hạ yên tâm, có ta ở đây không ai có thể làm bệ hạ tổn thương một ly. Cường Lương kiêng dè nhìn Phục Hy, cái tên này. Kiếp trước khi Phục Hy còn là Hy Hoàng thì cảnh giới tu vi cỡ ngang gã, không ngờ bây giờ đã vượt qua, khiến trong lòng Cường Lương cực kỳ khó chịu. Nam Tố Tiên Tử thì ngơ ngẩn, trong lòng tràn đầy bão tố. Quả nhiên Phục Hy biến mạnh rồi, rốt cuộc Tần Quân đã làm cách nào? Đây là lần thứ hai mà Nam Tố Tiên Tử trông thấy tu vi thuộc hạ Tần Quân bay vọt về chất. Nhìn biểu tình của Cường Lương thì hiển nhiên Phục Hy không thua gì gã. Nam Tố Tiên Tử nghi ngờ thầm nghĩ, tên này chắc không phải một đại năng thượng cổ nào đó chuyển thế đó chứ. Mạc Huyền Tử thì đã hóa đá tại chỗ, hơi thở của Phục Hy khiến gã cảm thấy như đối mặt với Cường Lương, thậm chí còn mạnh hơn. Chuyện quái quỷ gì đây? Mạc Huyền Tử nghĩ mãi không ra, hay lúc trước là Phục Hy giấu dốt. Nỗi lòng của Triệu Công Minh thì phức tạp, sau Cường Lương thì bây giờ đến Phục Hy cũng vượt mặt gã rồi. Chi View cau mày nhìn Phục Hy, thầm ngạc nhiên. Tiên Hoàng Phục Hy, tại sao hắn lại ở đây? Trong cái thời đại của Sivu thì nhân tộc tín ngưỡng Phục Hy, cho nên từ nhỏ gã đã được nghe nhiều, rất quen thuộc với danh tiếng của Phục Hy. Không ngờ ngoại trừ Cường Lương ra thì Sivu còn thấy được Phục Hy ở dưới tay của Tần Quân. Sivu thầm nghi ngờ là mình có phải đang mơ, nhưng mà giấc mơ này cũng quá chân thật rồi. Tần Quân liền xoay người cười nói với mọi người, đi thôi, mục tiêu tiếp theo là đến cổ tiên giới. Tần Quân lúc này không định về huyền đương đại thế giới ngay, mà đi cổ tiên giới đã. Hắn muốn thống nhất cổ tiên giới, sau đó khiến cho thiên đỉnh Đại Tần chuyển rời lên cổ tiên giới, trở thành một thiên đỉnh thực sự. Cường Lương, Triệu Công Minh và Sivu lật đật đứng dậy. Tần Quân cười nói với Nam Tố Tiên Tử và Mặc Huyền Tử, hai vị, sau này có duyên gặp lại. Tuy Tần Quân có một chút ám muội với Nam Tố Tiên Tử, nhưng còn chưa nói tới việc tình cảm hay chiếm hữu. Không chỉ lấy được Quảng Hàn Lưu Ly Thảo thì chắc nàng phải trở về tu luyện, không rảnh để lo chuyện tình cảm. Còn Mặc Huyền Tử thì mặc kệ gã, sống chết ăn quan tâm gì. Nam Tố Tiên Tử sửng sốt liền chắp tay nói, Nam Tố nhớ kỹ ân của Thiên Đế, lần sau gặp lại Nam Tố nhất định sẽ chiều đãi cho Thiên Đế thật tốt. Nhìn Tần Quân phong thần tuấn tú, đôi mắt đẹp của nàng chất chứa tình cảm khó nói thành lời. Nam Tố Tiên Tử cũng rất khủng hoảng sao động trong tim, nàng kiềm chế lại khuyến cáo mình rằng tu luyện mới là chuyện quan trọng nhất của nàng. Tần Quân xua tay cười, hắn đứng lên bay thẳng hướng sở trời sao. Bốn người Phục Hy theo sát. Mạc Huyền Tử liền la lên, này này, Thiên Đế chở ta với. Mạc Huyền Tử kéo lê thân thể bị thương đuổi theo Tần Quân. Nam Tố Tiên Tử lắc đầu cười, mang theo mèo yêu tiểu thất của mình bay về phía bốn con rồng đen đang nằm chờ. Đoàn người tại đó giải tán, lần sau gặp lại có lẽ là mấy tháng, cũng có thể là thương hải tang điền. Đám người Tần Quân bay rất nhanh, Mạc Huyền Tử bị thương nặng không cách nào theo kịp, chốc lát gã đã bị bỏ xa. Phục Hy liền chắp tay sau lưng cười to bảo, tiểu tử này thật là thú vị. Tiếng kêu của Mạc Huyền Tử phía sau càng lúc càng nhỏ, cách bọn họ xa dần. Tần Quân lắc đầu cười nói, kệ hắn đi, cứu hắn ra xem như chúng ta nhân từ. Tần Quân nhìn vào ánh sáng sâu trong trời sao, phấn chấn nói, cổ tiên giới chấm lại đến đây. Khác với lần trước đi báo thù thì lần này Tần Quân đến cổ tiên giới là vì xưng bá, trong tay hắn nắm thiên thư, trăm vạn thần tiên không thể chống lại, nếu không thì hắn dùng thiên thư cho cả đám tan thành mây khói. Trời sao mênh mông ức vạn, vì sao nhiều không đếm xuể, nhìn như yên tĩnh hài hòa nhưng thật ra là sóng ngầm gió mưa vần vũ. Ở trong cổ tiên tinh vực có nhiều vạn pháp đảo, đại thế giới đang thảo luận một việc, đó là Đế Thiên Vô đã xuất hiện trong cổ tiên tinh vực. Có người nói Đế Thiên Vô xông vào tù mệnh ngục thất bại mà về, tin tức truyền ra khiến người nghe giật mình. Không thể nào, sao Đế Thiên Vô lại đến cổ tiên tinh vực chứ? Tù mệnh ngục đó chẳng phải là tuyệt địa hay sao? Đi vào là chết chắc. Tin tức này có thật hay không? Có ai trông thấy Đế Thiên Vô thất bại trở ra từ tù mệnh ngục hay không? Đó là Đế Thiên Vô, thiên kiêu tuyệt thế trăm vạn năm có gặp, từ khi hắn xuất thế bây giờ chưa từng thua qua. Nghe nói là Nam Tố Tiên Tử và Tần Thiên Đế cũng đi tù mệnh ngục với nhau. Trời sao to lớn biết chừng nào, sinh linh trải rộng khắp nơi. Đám người Tần Quân đi tù mệnh ngục đã bị một số sinh linh nhìn thấy, cho nên Đồn ra ngoài, không chỉ trải qua đại chiến cổ tiên giới, ức vạn sinh linh thấy mặt nhóm người Tần Quân, họ bị nhận ra cũng không có gì là lạ, dù sao cũng là người nổi tiếng. Đế Thiên Vô thì đã nổi tiếng từ lâu, là truyền kỳ đương thời, nhưng gã hầu như không có tới cổ tiên tinh vực. Lần này Đế Thiên Vô xuất hiện mà còn bị thua thì đây là lần đầu tiên, cho nên các sinh linh mới hưng phấn như vậy. Tin tức càng đồn càng khoa trương, có người nói trong cổ tiên tinh vực ra một yêu nghiệt đánh bại được cả Đế Thiên Vô. Hỗn độn ma thai cũng bắt đầu quấy rối trời sao. Nghe đồn hỗn độn ma thai tàn sát cả một phương đại thế giới, khiến cho vô số sinh linh phải trốn ra trời sao. Hỗn độn ma thai là tồn tại làm cho Phong Oa và Triệu Công Minh phải bó tay, trong thân thể ẩn chứa tới 3.000 loại huyết mạch mạnh mẽ, vừa xuất thế đã tăng trưởng điên cuồng. Thương Hoa Tiên Tôn chết đi, trong cổ tiên tinh vực trừ Thiên Đình Đại Tần ra thì không ai có thể chế năng ngự được hỗn độn ma thai. Các loại tin tức lộn xộn lưu chuyển trong trời sao, Tần Quân nghe Phục Hy kể mà trầm vào suy tư. Phục Hy thần thông quảng đại có thể nghe trộm âm thanh trong một cái vạn pháp đảo cách đây mấy ngàn vạn dặm, qua đó mà kiếm tìm thông tin tình báo. Tần Quân liền nhíu mày hỏi, hỗn độn ma thai đã bắt đầu làm xăng làm bậy rồi sao? Tuy hỗn độn ma thai này được Thương Hoa Tiên Tôn bồi dưỡng, lại bị Phong Hoa kích hoạt, nhưng hắn tưởng tượng việc nó tàn sát sinh linh vô tội thì tâm tình rất khó chịu. Tần Quân nhắm mắt lại liền động ý niệm liên lạc với Nhan Vương Thành. Nhan Vương Điện nghe lệnh, truy sát hỗn độn ma thai cho chấm. Mệnh thành vô cùng thần kỳ, cho dù cách bao xa Tần Quân cũng có thể liên kết. Vừa lúc Nhan Vương Điện đang cần thành danh, Tần Quân không ngại để cho Nhan Vương Thành đấu với hỗn độn ma thai, rồi nổi tiếng lên. Ở một nơi xa xôi khác trong trời sao, Nhan Vương Thành đang lơ lửng không mục đích. Giọng của Tần Quân bỗng vang vọng khắp toàn thành, nhẫn tới thành viên của Nhan Vương Điện chấn động. Nhan Vương Thành sôi như chảo dầu, là giọng của Nhan Đế. Hỗn độn ma thai sao? Là ma đầu giọng này đang rất nổi tiếng dữ dội đấy hả? Đúng rồi, hôm trước ta đi vạn pháp đảo nghe nói hỗn độn ma thai đang làm ác. Tốt tốt, đang cảm thấy chán đây. Không uổng là Nhan Đế, lòng lo cho thương sinh. Đám cao tầng nhanh chóng tụ tập mở khóa họp bàn để đối phó hỗn độn ma thai. Tần Quân rất tin tưởng vào Nhan Vương Điện. Như Lai và Nhiên Đăng đều là cường giả hiển thánh cảnh, trấn áp hỗn độn ma thai chắc là dễ thôi. Hỗn độn ma thai có thiên phú yêu nghiệt cỡ nào thì cũng không thể trong thời gian ngắn mà đột phá lên hiển thánh cảnh được. Phục Hy liền gật đầu nói, hỗn độn ma thai là vật trí tà, trừ khử nó chính là làm công đức. Phục Hy cũng gai mắt với hỗn độn ma thai, muốn dùng công đức để dụ Tần Quân trừ ác. Tần Quân cười nói, yên tâm, trẫm đã phái người đi giải quyết hỗn độn ma thai rồi. Phục Hy nghe vậy liền giật mình, Cường Lương và Triệu Công Minh thì ngẩn ngơ. Tần Quân luôn đi cùng bọn họ, sao không thấy hắn phái người lúc nào? Ti Viu thì hoang mang, hỗn độn ma thai là cái gì? Gã mới vào đội cho nên không có chịu hạ mình đi hỏi. Đằng trước chợt truyền tới sóng xung kích cực kỳ mạnh mẽ làm nổ nát các hành tinh dọc đường đi, như một gợn sóng thổi quét về phía đám người Tần Quân với thế không thể đỡ. Phục Hy liền vung ống tay áo lên, sóng xung kích ập đến bị ngăn cản, hình thành một dải đất an toàn. Hai bên là gió to, sinh ra sóng khí xung kích, đụng vào những ngôi sao khi lướt qua. Có người đang đánh nhau. Tần Quân nhìn chằm chằm, tiếc rằng khoảng cách quá xa không thể thấy rõ. Triệu Công Minh hùng hổ nói, có hai tên nhập thánh cảnh đánh nhau. Đối phương không đáng để lọt vào mắt Triệu Công Minh. Tần Quân cau mày, hắn cảm nhận được một hơi thở quen thuộc, liền lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ là hắn? Cách khoảng mấy ngàn vạn dặm có hai bóng người đang va chạm với tốc độ như ánh sáng, trong quá trình chiến đấu đụng thủng các hành tinh, chấn cho sao trời liên tục vỡ nát. Kéo dài hình ảnh gần lại thì một người mặc áo bào đỏ như máu, thân hình thần tuấn, khuôn mặt tuấn tú như ngọc, một tay nâng huyết cầm, chính là Thiên Mệnh Đại Đế. Kẻ địch của Thiên Mệnh Đại Đế là một sinh linh vạm vỡ, đầu vượn hình người, thân hình còn to gấp hai gã, mặc áo giáp màu đồng cổ, không cầm vũ khí, chỉ là đánh tay chân túi bụi với gã. Sinh linh đầu vượn này lực lượng cực kỳ đáng sợ, hai đấm vung ra xé ra các khe nứt không gian trong trời sao. Tốc độ của Thiên Mệnh Đại Đế càng nhanh, tay phải nắm cầm, tay trái thì đánh đàn, từng đợt huyết nhận chặn lại công kích của sinh linh đầu vượn. Hai bên vừa đánh nhau vừa bay nhanh, đụng vào một ngôi sao siêu to khổng lồ, lún sâu trong lòng đất mà vẫn chưa ngừng lại. Nham thạch trước mặt họ thì yếu ớt như đậu hủ vậy, rất nhanh lại bay ra từ đầu kia của ngôi sao. Thiên Mệnh Đại Đế nhíu mày thầm nghĩ, tên này thật là khó chơi. Thiên Mệnh Đại Đế vừa dưỡng lành vết thương mà xuất thế, không ngờ lại đụng một cường giả nhập thánh cảnh trung kỳ. Nhưng gã không nản lòng vì đối phương yếu hơn xa so với Đông Hoàng Thái Nhất. Nghĩ đến Đông Hoàng Thái Nhất là lòng của Thiên Mệnh Đại Đế lại tứa ra lửa gận, khí thế đột nhiên bùng nổ, như thể kẻ thù trước mắt gã là Đông Hoàng Thái Nhất vậy. Tốc độ tay trái càng nhanh, từng đợt huyết nhận càng có sức phá hoại bắn ra, đánh cho sinh linh đầu vượn không kịp trở tay. Sinh linh đầu vượn thầm giật mình, tiên sư mày. Sinh linh đầu vượn này là nhập thánh cảnh của viên ma tộc, vậy mà đánh không lại một gã nhập thánh cảnh của nhân tộc. 3.000 đại thế giới thì có vô số chủng tộc, tuy nhân tộc là nhân vật chính trong thiên địa, nhưng nhiều lúc trong cùng cường cảnh giới thì cường giả nhân tộc thường bị các chủng tộc mạnh mẽ khác áp chế, ví dụ như viên ma tộc này chẳng hạn. Viên ma tộc rất nổi tiếng ở trong trời sao, viên tổ lại là cường giả hàng đầu đến từ thời kỳ của tịch nghiệp ma quân. Cường giả viên ma tộc quát to, biến, nắm đấm phóng lớn đánh ra, trong phút chớp một cái nắm tay to như ngọn núi rực cháy lửa lớn hiện ra. Thiên mệnh đại đế chỉ nhỏ bé như một hạt bụi trước nắm tay này, nhưng hắn không hoảng hốt, hai tay lại cầm huyết cầm vung lên như vung đao vậy. Bùm, nắm đấm lửa bị đập tan, sóng lửa cuồn cuộn giạt ra các hướng, đốt cháy thiên thạch dọc đường nó đi. Tần Quân vừa bay vừa tò mò lẩm bẩm, cái tên này lại biến mạnh rồi sao? Thiên mệnh đại đế chiến với Bồ Đề tổ sư sau đó bị hạ gục, khi mà gã sắp chết dưới tay lão thì được một cường giả bí ẩn cứu đi. Sự kiện đó còn làm cho Tần Quân lo lắng, sợ Thiên mệnh đại đế và cường giả sau lưng gã đánh lén về Huyền Dương đại thế giới, không ngờ bây giờ lại gặp gã ở trong trời sao. Triệu Công Minh nhẹ giọng nói với vẻ mặt rừng rưng, tu vi người đó cỡ nhập thánh cảnh sơ kỳ, còn viên ma kia là nhập thánh cảnh trung kỳ. Nhập thánh nho nhỏ thì không cần cường lương hay phục khi phải ra tay, Triệu Công Minh cũng đủ sức nhẹ nhàng đập chết. Thì view nhau mắt lại, gã chỉ có tu vi đại la thủy tiên cảnh viên mãn, là xếp chót trong đội hình Tần Quân, rất khó để nổi bật. Thiên mệnh đại đế đang đại chiến với cường giả viên ma tộc, cảm nhận được hơi thở của Tần Quân liền hoảng sợ biến sắc. Vì cảm nhận được hơi thở cường lương phục khi và Triệu Công Minh, lại có cả Sivu nữa, tất cả là xa lạ nhưng cực kỳ hùng mạnh. Thiên mệnh đại đế nghiến răng thầm nghĩ, làm sao có thể, tại sao lại gặp tên kia nữa rồi? Tần Quân đã sắp trở thành cơn ác mộng ám ảnh của đời gã. Tu vi của Tần Quân thì nhỏ yếu đến đáng thương, nhưng thuộc hạ thì người mới luôn mạnh hơn người cũ. Cái loại kẻ địch này dễ làm cho Thiên mệnh đại đế phát điên. Thiên mệnh đại đế liền đánh trống rút lui. Những người đi theo bên Tần Quân đều siêu cấp mạnh mẽ, gã không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Nghĩ vậy, tay trái Thiên mệnh đại đế vỗ vào huyết cầm, lực lượng vô hình bùng nổ hất bay cường giả của viên ma nhất tộc. Thiên mệnh đại đế liền xoay người hóa thành một luồng sáng đỏ bay sâu vào trong trời sao. Tần Quân thấy vậy cười lạnh tuyên bố bắt hắn lại. Dứt lời, Phục Hy liền hành động, trong khoảnh khắc đã vượt qua ức vạn dặm chặn trước mặt của Thiên mệnh đại đế, làm gã hết hồn vội vàng đứng lại sợ teo cả tim. Đây là kiểu tốc độ gì chứ? Trong lòng Thiên mệnh đại đế kinh hoàng, gã còn chưa phản ứng lại thì Phục Hy đã vỗ một chưởng nhanh đến mức mà Thiên mệnh đại đế không kịp phòng ngự đã bị vỗ vào ngực, hộc máu bay ngược ra. Một đường Thiên mệnh đại đế đùng bể thiên thạch nhiều không đếm xuể, còn đập trúng các vì sao bay xa cả ức vạn dặm, thế không thể đỡ. Cường Lương liền giơ tay túm lại Thiên mệnh đại đế lướt qua bên cạnh, lực lượng cường đại kéo gã khựng lại. Ý thức của Thiên mệnh đại đế lúc này đã hỗn loạn, dù là Phục Hy không có dùng hết sức thì cũng đủ làm Thiên mệnh đại đế chịu không nổi. Tần Quân mỉm cười nhìn Thiên mệnh đại đế nhẹ giọng nói, hòa thượng trốn được nhưng chùa miếu có trốn được không? Rốt cuộc cũng bắt được Thiên mệnh đại đế, tâm tình của Tần Quân lúc này rất tốt. Thiên mệnh đại đế dần lấy lại ý thức, khó khăn mở mắt ra, vừa lúc trông thấy khuôn mặt dữ tợn của Cường Lương. Thiên mệnh đại đế trợn trừng cặp mắt, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng vô ích. Tần Quân liền hừ mũi nói, ngươi không trốn được đâu. Thiên mệnh đại đế vụt ngoái đầu nhìn lại, thấy khuôn mặt tuấn tú như trong ác mộng, khiến gã phải rít qua kẽ răng, lại là ngươi. Ba chữ ngắn ngủi nhưng đã bao trọn cả lịch trình suy nghĩ lên xuống của Thiên mệnh đại đế. Gã từng là số một của Huyền Dương đại thế giới, tu vi để trong trời sao cũng khem như là một loại cường giả rong ruổi một phương. Kết quả tự dưng Tần Quân xuất thế, một đường khiêu chiến đánh bại hùng chủ các vương, đạp lên xương trắng để khiêu chiến Thiên mệnh đại đế, rồi gã cũng bị thua, còn là liên tục hai lần, giờ lại rơi vào tay Tần Quân. Thiên mệnh đại đế gần như đứt dây thần kinh sợ hãi, tại sao vừa gặp Tần Quân là gã không biết phải làm gì? Tần Quân cười cợt hỏi, có phải người rất nhớ chẫm không? Tần Quân thầm suy xét xem có nên trực tiếp giết Thiên mệnh đại đế hay không đây. Nói ra thì Tần Quân và Thiên mệnh đại đế chả có thù hận gì lớn, mỗi tội là lập trường khác nhau thôi. Con ngươi của Thiên mệnh đại đế coi như quang minh lỗi lạc, luôn đánh ngay mặt, hầu như không dùng tới âm mưu thủ đoạn. Nói Thiên mệnh đại đế ngốc thì cũng không đúng, gã đứng trên ngai báu vô địch quá lâu, đã xem thường sử dụng âm mưu quỷ kế. Thiên mệnh đại đế liền nhắm mắt lại, giết ta đi. Thiên mệnh đại đế biết là mình trốn không thoát, gã không muốn van xin, cho nên dứt khoát cầu chết cho nhanh. Tần Quân cảm thấy buồn cười, tính cách của Thiên mệnh đại đế khá giống với kiếp trước của hắn, xương khá là cứng rắn, đối mặt với kẻ địch, không thắng được thì cũng chẳng cúi đầu. Nhưng đây thực ra là Tần Quân đang tự ảo tưởng thôi. Kiếp trước hắn làm Công nhân ở trong công xưởng mà thôi, là một nhân viên quèn, mỗi khi bị quản đốc chửi mắng, hắn đâu có dám cãi lại, mà chỉ dám lẩm bẩm trong lòng, bố mày là vua lì đòn. Tần Quân đang do dự có nên giết Thiên Mệnh Đại Đế hay không, thì bỗng có một khe nứt đen lại hiện ra bên cạnh gã, một bàn tay đen thủi lùi thò ra đánh bay Cường Lương, chộp gã vào trong tay. Phục Hy nhanh chóng xuất hiện trước mặt Tần Quân bảo vệ hắn, Triệu Công Minh và Sivu cũng sẵn sàng chiến đấu. Sivu liền biến sắc nói, hơi thở này, ma khí. Bàn tay đen phát ra ma khí quá kinh người, Sivu là một ma thần mà cũng không kìm được tim đập nhanh. Phục Hy như lâm đại địch trầm giọng hỏi, các hạ là ai, tại sao không hiển lộ nguyên hình? Tần Quân nghe xong đáy lòng dậy lên sóng lớn, Phục Hy là hiển thánh cảnh viên mãn mà cũng phải căng thẳng như thế, thì đối phương phải mạnh đến cỡ nào, không lẽ là thánh nhân sao? Tần Quân theo bản năng đặt tay phải bên hông, giữ lấy khúc xương trắng như ngọc do tử đạo ban tặng, tùy thời chuẩn bị triệu hoán. Bàn tay đen túm lấy Thiên Mệnh Đại Đế nhưng không rút về ngay, giọng nói âm trầm truyền ra từ khe hở. Tiểu tử, thuộc hạ của ngươi không tệ, người thừa kế mà ta xem trọng cũng liên tiếp thua trong tay ngươi. Cực Viêm Ma Thần sao? Thú vị thật. Cái gì? Tần Quân giận tóc gáy, đối phương không ngờ lại chỉ nhìn thấu thân phận quán bằng một lần cứu thiên mệnh. Cường Lương, Phục Hy, Triệu Công Minh ngạc nhiên nhìn Tần Quân, còn họ nhớ lời của Bạch Cốt Mệnh Quân nói trong tù mệnh ngục, thì ra lúc đó Bạch Cốt Mệnh Quân là ám chỉ Tần Quân. Thiên Mệnh Đại Đế lảo đảo trong bàn tay đen cắn răng nói, xin lỗi, lại khiến người phải thất vọng rồi. Gã không ngờ vừa đi ra đã gặp phải Tần Quân, Thiên Mệnh Đại Đế tự nhận là bản thân xui xẻo, trong lòng tràn đầy áy náy vì đã làm sư tôn mất mặt. Giọng nói vang lên như đến từ tuyên cổ hồng hoang, vô cùng bá đạo. Hắn là người ta xem trọng, tiểu tử, sau này đừng có chăm chăm theo dõi hắn nữa, coi như là nể mặt ta. Tần Quân nhíu mày trầm giọng hỏi, người không báo danh hào thì chấm làm sao mà nể mặt ngươi? Phục Hy, Cường Lương, Triệu Công Minh và Sivu nhìn chăm chăm vào bàn tay đen để phòng đánh lén. Thanh âm đó cười to bảo, à, danh hào, ta đã sắp quên. Thôi, người đã được là hắn lựa chọn thì ta nói cho người biết có là sao, ta tên là Tù Mệnh. Dứt lời bàn tay liền kéo Thiên Mệnh Đại Đế chui tụt vào khe hở màu đen. What the fuck? Đám người Tần Quân tập thể hóa đá, cái mồm há ra như nhát được cả trái sầu riêng. Tù Mệnh, là Tù Mệnh Đế Tôn ấy hả? Các mặt Tần Quân liên tục biến đổi, cái mặt đần độn thộn ra. Sao có thể như vậy? Chẳng phải Tù Mệnh Đế Tôn là tồn tại xưa, xưa thật là xưa hay sao? Nghe trong câu chuyện xưa sửa xưa để kể cho nhau du con ở trong cổ tiên tinh vực, tại sao hắn vẫn còn sống được? Còn nói Tần Quân được ai đó nhắm chúng, chọn chúng, vậy người kia là ai? Người mà khiến Tù Mệnh Đế Tôn kiêng rẻ không dám ra tay. Đầu óc Tần Quân có chút hỗn loạn rồi, khe hở đen biến mất, hơi thở của Thiên Mệnh Đại Đế cũng mất hẳn luôn, làm bốn người Phục Hy im lặng. Sivu thì còn đỡ, gã không biết về truyền thuyết của Tù Mệnh Đế Tôn. Phục Hy, Cường Lương và Triệu Công Minh đã nghe qua, mới trước đó không lâu bọn họ còn xông vào trong tù mệnh ngục mà Tù Mệnh Đế Tôn để lại, ấn tượng sâu sắc với vị đại năng thượng cổ này. Sau khi Thiên Mệnh Đại Đế và Tù Mệnh Đế Tôn biến mất, nhóm người Tần Quân lơ lửng tại chỗ mà sững sờ thật lâu. Tù Mệnh Đế Tôn đem đến rung động quá lớn cho họ, khiến họ khó mà giữ được bình tĩnh. Tần Quân liền ngước đầu hỏi Phục Hy, người đánh giá Tù Mệnh Đế Tôn này mạnh cỡ nào? Tù Mệnh Đế Tôn không hề có ác ý với hắn, không thì đã ra tay giết chết cả nhóm rồi. Nhưng Thiên Mệnh Đại Đế lại có cường giả như vậy làm chỗ dựa, khiến Tần Quân cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Phục Hy sắc mặt khó coi nói, không có cách nào đánh giá, rất có thể là thánh nhân. Phục Hy đã vượt qua hiển thánh cảnh viên mãn bình thường, thì có thể nói là rất khó bị thua bởi những người xếp dưới thánh nhân. Nhưng khi đối mặt với khí thế của Tù Mệnh Đế Tôn, cũng làm cho linh hồn của Phục Hy phải run rẩy. Phục Hy không thể hiểu nổi, hơi thở của Tù Mệnh Đế Tôn rõ ràng là ma khí, thiên đạo thì lại không dung ma khí. Ở trong thế giới hồng hoang từng có một vị ma tổ, muốn tranh phong với Hồng Quân Đạo Tổ, nhưng bởi vì thiên đạo không dung chứa cho nên cuối cùng thua chết. Trong số thánh nhân mà Phục Hy biết thì không có ma tộc. Tù Mệnh Đế Tôn này làm sao mà tu lên được thánh vị đây? Không lẽ là vì quy tắc vũ trụ khác nhau? Thánh nhân, Cường Lương, Triệu Công Minh và Sivu trong lòng rung động, đặc biệt là Sivu. Gã luôn cho rằng mình là ma thần mạnh nhất, nhưng kiếp trước gã ở đỉnh cao cũng chưa từng đến được cảnh giới thánh nhân bao giờ. Đinh, kích phát nhiệm vụ sử thi, đánh bại Tù Mệnh Đế Tôn. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, vì ký chủ không cam lòng cho nên kích phát ra nhiệm vụ. Nếu ký chủ có thể đánh bại Tù Mệnh Đế Tôn thì sẽ được một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần phó bản, một lần quân đoàn, một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần cơ hội tử trung đỉnh cao, một lần nghe đạo, một lần rút thăm trúng thưởng, một lần truyền thừa kỹ năng, một lần cơ hội sưu tầm hiển năng, một lần cơ hội đóng gạch 3P cực hạn. Đinh, Vì ký chủ lần đầu tiếp xúc với đại năng từ thánh nhân cảnh trở lên, cho nên kích phát công năng mới, công năng thức tỉnh cực hạn. Thức tỉnh cực hạn chính là hệ thống có thể khiến cho thần ma được triệu hoán ra thức tỉnh cực hạn huyết mạch lớn nhất, thậm chí còn vượt qua tu vi trong thần thoại. Ví dụ như Tôn Ngộ Không, nếu sử dụng thức tỉnh cực hạn thì hệ thống sẽ thiết lập cảnh tượng trong vũ trụ xưa, Tôn Ngộ Không bị ngoại lực áp chế, tu luyện mãi cho đến cực hạn, sau đó giao tu vi cực hạn thực sự này cho Tôn Ngộ Không. Ba tiếng nhắc nhở của hệ thống liên tiếp vang lên, làm Tần Quân ngẩn ngơ. Tạm thời không nói tới nhiệm vụ sử thi là cái gì, bởi vì nó quá xa vời, nhưng mà cái chức năng thức tỉnh cực hạn này, sao nghe giống như gian lận vậy, cái tổ cha nó, cái này quá gian lận chứ còn gì nữa. Trong lòng Tần Quân thầm dạo dực, siêu cấp kích động, thức tỉnh huyết mạch cực hạn, hơn nữa nơi này lại là thiên đạo mới, còn không bị hạn chế trong đất hồng hoang hay địa tiên giới. Những thần ma bị dừng bước trước ngưỡng cửa của thánh nhân, phải chăng là vẫn có hy vọng được thành tựu thánh nhân? Cực hạn huyết mạch, bốn đại linh hầu rốt cuộc sẽ trâu chó cỡ nào? Tứ hung, rồi 10 đại thần thú còn ghê gớm đến đâu? Cực hạn huyết mạch của ba vị thủy tổ Long Hán sơ kiếp là bao nhiêu? 12 vị tổ vu truyền thừa tinh huyết của bàn cổ. Ôi cái địch mợ, thế giới này sắp bùng nổ rồi. Tần Quân cười sang sảng, cười càng lớn tiếng, càng thêm điên cuồng. Tù mệnh đế tôn, người cũng dám ra ngoài với chấm sao? Tù mệnh đế tôn hay thánh môn gì đó đều sẽ bị hắn dẫm xuống dưới chân thôi. Phục Hy, Cường Lương, Triệu Công Minh và Sivu ngạc nhiên nhìn thằng Tần Quân như thằng dở, tưởng đâu hắn bị phát điên. Cũng không trách Tần Quân, cả nhóm đã bị tù mệnh đế tôn chấn kinh, chứ đừng nói đến hắn. Bọn họ không biết rằng không phải Tần Quân nổi điên, mà là hắn đang bành trướng dã tâm. Tần Quân hào hùng tuyên bố, đi, tiếp tục đi tới, xưng bá cổ tiên giới cái đã, loạn chiến tinh không cho vui. Nghĩ đến thức tỉnh cực hạn làm Tần Quân không kiềm chế được sự dạo dực trong lòng. Không biết thức tỉnh cực hạn này có dễ dàng kích phát hay không đây? Chắc là nó không khó như tử trung đỉnh cao chứ hả? Khó, nhưng nó nằm ở đó, sớm muộn gì cũng sẽ kích phát được. Bốn người Phục Hy gật đầu, vừa theo Tần Quân bay hướng cổ tiên giới, vừa thầm lo lắng. Vệ Hà chắc không phải là bị phát điên rồi chứ? Cường giả viên ma lúc trước đánh nhau với Thiên Mệnh Đại Đế sớm đã bỏ trốn mất dạng. Phục Hy vừa ra tay đã diệt gọn Thiên Mệnh Đại Đế, làm cường giả viên ma kia sợ ướt hết cả quần đùi, quần dài. Vù, từng tiếng xé gió phát ra trong trời sao, các tu sĩ ngựa kiếm bay đi xé rách cả linh khí dọc đường. Bay đường chứng trước nhất là kiếm cuồng Vệ Nhạc. Vệ Nhạc lúc này đứng trên mũi kiếm, hai tay khoanh trước ngực, mặt lạnh như băng, trông oai con nhà bảo vệ, không biết đang suy nghĩ những gì. Năm kiếm tu theo sau gã đều là nhập thánh cảnh, hơi thở vô cùng cường đại. Sao sắc mặt của vệ tiền bối khó coi vậy? Tần Thiên Đế lợi hại đến thế sao? Vớ vẩn, Thương Hòa Tiên Tôn còn thua trong tay Tần Thiên Đế cơ mà. Chúng ta liên hợp lại thì sợ cái gì hắn? Đúng vậy, đừng có bông tưng bốc người ta quá mà hạ thấp uy danh của mình. Năm kiếm tu nhỏ giọng thảo luận, trong nhóm tu vi kém nhất thì cũng cỡ nhập thánh cảnh trung kỳ. Có một người xếp vào 31 hạng đầu trên bảng 3000 thiên kiêu, mặc áo trắng, dây lưng ngọc màu đỏ, khí vũ hiên ngang. Khuôn mặt tuy rằng không có tuấn tú nhưng cho người ta một cảm giác tự tin, tiêu sái. Tên của gã là Quý Lam, nhập thánh cảnh hậu kỳ. Vệ Nhạc nghe bọn họ xì xầm liền mở miệng, đừng có lơ là, Thương Hòa Tiên Tôn đến bây giờ còn chưa xuất hiện thì rất có thể đã chết. Năm người các ngươi hợp sức có thể đánh chết một tiên tôn hay không? Năm gã kiếm tu kia liền im lặng, Quỷ Lam cãi lại, thì vẫn còn có vệ tiền bối ở đây, với thực lực của tiền bối có thể đánh bại Thương Hòa Tiên Tôn mà. Lúc Vệ Nhạc đi tìm bọn họ hỗ trợ thì cả đám lập tức đồng ý ngay. Tuy bọn họ là kiếm tu nhưng thua xa cái mạch của Dương Bắc Minh. Dương Bắc Minh thì rất ít đệ tử nhưng ai nấy đều cực kỳ là mạnh. Vệ Nhạc được gọi là kiếm cuồng. Vệ Nhạc lúc này liền hờ mạnh, tóm lại là phải dốc hết sức lực ra, không được coi thường khinh địch. Vệ Nhạc có linh cảm Tần Thiên Đế này không đơn giản một chút nào, cần phải bóp chết ở trong trứng nước, chờ sau này mà hắn càng mạnh lên thì càng rắc rối. Hướng cả nhóm bay tới chính là cổ tiên giới. Trời sao lớn cỡ nào, Tần Thiên Đế lại xuất quỷ nhập thần. Thế nhưng sau khi bắt giữ Thương Hoa Tiên Tôn, có lẽ Tần Thiên Đế sẽ bá chiếm cổ tiên giới, cho nên nhóm người Vệ Nhạc quyết định làm một việc, đó là ôm cây đợi thỏ. Ở dưới tình huống bình thường, trừ phi muốn làm tiên tôn, chứ nếu không chẳng ai muốn đi gây sự với tiên tôn cả, bởi vì sẽ chọc giận tới thiên đạo. Nhóm sáu người bay nhanh, hướng sâu vào ánh sáng trong trời sao, còn họ không kiềm chế hơi thở cho nên dọc đường đi, không ai dám ngăn cản cả. Hành trình lần này rõ ràng là cũng rất gian nan. 7 ngày trôi qua, tù mệnh đế tôn mang theo Thiên Mệnh Đại Đế biến mất đã không còn xuất hiện. Bốn người Phục Hy cũng âm thầm nhẹ nhõm. Trong thời gian này, nhóm Tần Quân luôn tu luyện, Tuy rằng không có đột phá gì lớn, nhưng mà tích lũy chờ ngày bùng nổ thì sớm muộn nghỉ cũng lên tầng cao hơn. Phục Hy liền nhìn đằng trước mà nói, phòng chừng 2 ngày nữa là tới cổ tiên giới rồi. Bọn họ đứng trên áng mây trắng, người thi triển thuật điều khiển mây là Triệu Công Minh. Từ khi trông thấy Phục Hy phục hồi đỉnh cao, thì Triệu Công Minh càng ân cần, chịu mệt chịu khổ, làm cho Tần Quân hơi cảm thấy buồn cười. Tần Quân gật đầu nói, lần này chúng ta trực tiếp giết vào trong. Dọc được bọn họ gặp rất nhiều sinh linh bị lộ ra tin tức, còn nhanh hơn cả tốc độ bay của cả nhóm. Giờ trong trời sao lưu chuyển tin tức là Tần Thiên Đế đang giết về hướng cổ tiên giới. Vì thế mà cả cổ tiên tinh vực bây giờ, gió nổi mây phun. Cách cổ tiên giới ngày càng gần thì không khí túc sát càng thêm nghiêm trọng. Sinh linh qua lại không dám đụng độ, chỉ nhanh chóng lướt qua. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện của ngày hôm nay ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại bà con ở trong những phần sau để xem còn chuyện gì kỳ lạ xảy ra hay không. Bye bye cả nhà.